Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rời đi, thế nhưng chỉ khi đi được hai bước, lại đột ngột quay trở lại. Cô đưa tay gõ cửa kính ra một cái. Tô Thuộc Cẩn bên trong, bấm nút cho cửa kính kéo xuống, đôi mắt hình hoa đào nhìn Tiêu Hữu mỉm cười. Hắn thật thắc mắc, không biết cô muốn cái gì nữa. Cuối cùng chỉ nghe Tiêu Hữu ngập ngừng nói, ngủ ngon, hôm nay thật cảm ơn anh. Cuối cùng hắn cũng hồi hồn, vẫn còn biết nói lời lễ phép như thế. Thật là một đứa bé ngoan. Tô Thuộc Cẩn cười cười. Thế thì bữa nào mời anh đi ăn cơm đi. Cái gì? Tiểu Hữu không kịp phản ứng. Em không phải là muốn cảm ơn anh sao? À, chẳng lẽ lời cảm ơn của em cũng chỉ là một câu khách sáo sáo rỗng thôi sao? Tiểu Hữu á khẩu, mà mặt lại không nhịn được, đỏ dần lên. Rốt cuộc là đang cảm ơn hắn giúp cô giải vây, hay chỉ là một lời khách sáo cho có? Bị hắn hỏi như vậy, cô cũng không biết như thế nào nữa. Tô Thuộc Cẩn khởi động xe. Khuya rồi, em vào nhà đi. Mày nhớ là đang thiếu anh một bữa cơm đấy nhá. Nói xong, hắn liền nhấn chân ga, tiêu sái rời đi. Tiêu Hữu nhìn chiếc xe dần dần biến mất trong bóng tối, chỉ khẽ lắc đầu. Gã này là người như thế nào nha? Mỗi một câu nói đều như có bẫy bên trong đó, khiến cho cô dù dễ ngã vào, thì cũng luôn bị té xuống. Bị Tô Thuộc Cẩn phá cho dở khóc dở cười như vậy, liền cảm giác khó chịu, lúc trước cũng quên đi một chút. Đưa tay vỗ vỗ gương mặt lạnh như băng của mình, cô xoay người bước vào khu nhà. Thế nhưng vừa mới đi được không mấy bước, đã bị một bóng người chặn lại đường đi, khiến cho cô sợ tới mức a lên một tiếng. Theo bản năng lui về phía sau, Tiểu Hữu chưa cần biết đó là ai, đã xoay người muốn chạy. Eo nhanh chóng bị người ta ôm lấy thật chặt, cơ thể rơi vào một vòng ôm ấm áp, quen thuộc, mặt dán chặt vào lồng ngực vững chãi. Sống lưng Tiêu Hữu cứng đờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.